Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 781, các phương đường lui. Tiêu Ngọc Chi mấy tiếng thống khoái về sau, trên thân tựa hồ cũng là khôi phục một chút khí lực. Dáng trông đỡ lấy ngồi dậy, cái này đứng dậy mới nhìn đến trong phòng trên mặt đất thả xuống một khối cánh cửa. Phía trên còn nằm lấy một cái lão nhân, dùng tiên thiên võ giả nhạy bén. Căn bản không có phát giác đến người thứ ba khí tức. Khoảng cách gần như thế cơ hồ là có thể nghe đến hô hấp cùng nhịp tim. Rất hiển nhiên trên đất người đã qua đời. Đây là, mặc dù chưa thấy qua trên đất lão nhân, nhưng Tiêu Ngọc Chi nhìn lại có loại đặc thù cảm giác. Phảng phất cùng chính mình có nhất định liên hệ. Lão trông miếu cúi đầu nhìn hướng trên ván cửa nằm lấy lão nhân. Than thở một tiếng hồi đáp, đây là quái tuyệt thánh thủ Thiệu Chân tiên sinh. Quái tuyệt thánh thủ, cũng liền đại dung văn nhân nhã sĩ tầm đó kính xưng bản triều họa thánh. Tiêu Ngọc Chi mặc dù là cái võ phu, nhưng tại kinh thành làm công làm quan mấy chục năm, làm sao có thể không biết Thiệu Chân tên tuổi đây. Hắn sững sờ nhìn xem trên đất, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Thiệu Chân tiên sinh, hắn làm sao sẽ, mặc dù trước đó sớm có người truyền ngôn họa thánh đã không tại nhân thế. Nhưng bây giờ nhìn tới, bất quá là vừa mới qua đời. Lão trông miếu lắc đầu, lão tiên sinh cũng tính chết, cũng không tiếc. Trước khi lâm chung lại có đột phá, cùng nhan đạo trưởng cùng làm, phục ma thần đạo đồ. Tiêu tổng bổ nên là biết bức họa kia a. Nghe lời này, Tiêu Ngọc Chi trong đầu xẹt qua đủ loại hình tượng, càng là phảng phất nhìn đến trên thần đạo đồ chính mình. Trong lòng cũng mơ hồ có hiểu ra, nguyên lai như thế, ô hô, một trận gió mát vào chân quân miếu, Nhan Thủ Vân thân ảnh cũng xuất hiện tại ngoài phòng, bước chân hắn hơi chút loạng choạng một thoáng, đỡ khung cửa mới đứng vững thân hình, đạo trưởng, trông miếu cùng Tiêu Ngọc Chi đều mặt lộ ra kinh hỉ hô hoán lên tiếng. Mà Nhan Thủ Vân cũng nhìn hướng trong phòng lộ ra tiếu dung. Tiêu tổng bổ tỉnh, như thế rất tốt, chính là khi thấy Thiệu Chân thi thể, Nhan Thủ Vân nụ cười trên mặt cũng giảm đi, chính là hắn cũng không có quá nhiều bi thương. Người sống một đời truy cầu lý tưởng, dùng cầu đan thanh chi diệu. Lâm Trung cũng có thể lại có đột phá, Thiệu lão tiên sinh là mỉm cười mà chết. Càng huống chi Nhan Thủ Vân tự nhận không có cô phụ lão tiên sinh mong đợi. Chẳng những hoàn thành phục ma thần đạo đồ hình, càng là tại sau đó triệu thần mà tới, chân chính hoàn thành thần đạo đồ thần. Lúc này trong chân quân miếu không có hương khách nào. Vừa rồi thiên tượng đột biến tình huống đã sớm đem các hương khách đều dọa đến trở về nhà. Trong phòng ngoài phòng ba người trầm mặc, cũng liền khiến cho toàn bộ chân quân miếu đều mười phần yên tĩnh. Thật lâu sau, Tiêu Ngọc Chi mới mở miệng hỏi một câu. Đạo trưởng, kinh thành nội bộ nên động tĩnh không nhỏ a. Nhan Thủ Vân tươi cười than thở một tiếng. Nào chỉ là động tĩnh không nhỏ a. Bất quá cùng ta lại có quan hệ gì đây? Chúng ta đem Thiệu Chân tiên sinh an táng a. Nghe đạo trưởng ngài, Tiêu Ngọc Chi cùng lão trông miếu cũng không nhiều lời. Bây giờ yêu tà đã trừ, trong lòng ngược lại là không có bất kỳ cấp thiết. Nhan Thủ Vân vốn là tính toán đem Thiệu Chân táng tại chân quân miếu hậu phương. Chính là giờ khắc này, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn hướng một bên. Tiêu Ngọc Chi chậm nửa nhịp nhưng cũng lập tức nhìn hướng Nhan Thủ Vân chỗ nhìn phương hướng. Chẳng biết lúc nào, chân quân miếu trong hậu viện vậy mà đứng đấy một cái tú lệ thoát tục nữ tử. Nàng chính là đứng tại kia nhìn xem, không biết nàng làm sao xuất hiện, cũng không biết nàng tới bao lâu, nhưng là Nhan Thủ Vân cùng Tiêu Ngọc Chi tựa hồ cũng minh bạch. Chỉ sợ người đến cũng không phải phàm nhân. Mơ hồ có một loại nhàn nhạt phiêu miểu cảm giác. Hai người cẩn thận đem cánh cửa cùng phía trên Thiệu Chân nhẹ nhàng thả xuống. Xin hỏi ngài là? Nhan Thủ Vân cẩn thận hỏi một câu. lại không nghĩ nữ tử kia vậy mà hướng bọn hắn là một cái chắp tay vạn phúc lễ. Dáng vẻ thỏa đáng, khuôn mặt điềm đạm, tiểu nữ tử Trần Hàn hữu lễ. Nhan Thủ Vân cùng Tiêu Ngọc Chi đám người theo bản năng chắp tay đáp lễ lại. Thấy nữ tử kia chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt rơi xuống Thiệu Chân trên thi thể, lá rụng về cội, còn tại cố thổ, tiểu nữ tử bạo gan, mời đạo trưởng cùng Tiêu Đại Hiệp đem Thiệu Chân tiên sinh di hài giao cho ta. Tiểu nữ tử tự sẽ mang hắn trở lại lĩnh đông an táng. Một bên lão trông miếu bỗng nhiên mở miệng, nghe nói quái tuyệt thánh thủ chính là lĩnh đông nhân sĩ. Nghe nói thiên hạ đệ nhất chân quân miếu lập miếu thời điểm có một nữ tử làm trông miếu. Cũng họ Trần, họa thánh cuối cùng cả đời chưa cưới. Tựa hồ cũng là bởi vì vị kia miếu cô, lão trông miếu lời nói nhượng Nhan Thủ Vân cùng Tiêu Ngọc chỉ hơi chút kinh ngạc. Họa thánh còn có một đoạn cố sự này. Tiêu Ngọc Chi như thế hỏi một câu. Lão trông miếu tắc cười cười. Chuyện này không tính là bí mật. Trong văn nhân nhã sĩ thường có lưu truyền. Nghe nói năm ấy say đắm tại chân quân miếu miếu cô nho sinh cũng là không ít. Trần Hàn nghiêm túc nhìn thoáng qua trong miếu này trông miếu. Tại Nhan Thủ Vân cùng Tiêu Ngọc Chi đều còn kinh ngạc tại lão trông miếu nói sự tình thời điểm. Nàng cũng đã đi đến bên Thiệu Chân di hài. Không biết, phải chăng để tiểu nữ tử dẫn hắn ly khai. Trần Hàn thanh âm lần nữa truyền tới. Nhan Thủ Vân cùng Tiêu Ngọc Chi lúc này mới lại giật mình tỉnh lại. Ếch nếu là có thể nhượng lão tiên sinh lá dụng về cội tự nhiên là tốt. Cô nương, xin cứ tự nhiên, nữ tử này lai lịch không rõ sao? Tựa hồ là, nhưng Nhan Thủ Vân liền là có một loại cảm giác, một loại tín nhiệm đối phương cảm giác. Có lẽ cái này cũng là chỗ nói linh giác a. Trần Hàn gật đầu, thân thể nhẹ nhàng ngồi xuống. Tại Tiêu Ngọc Chi do dự phải chăng muốn hỗ trợ thời điểm, nàng đã đem Thiệu Chân di hài dùng hai tay nâng lên. Họa thánh đã già nua đến không còn hình dáng, trọng lượng cơ thể cũng rất nhẹ rất nhẹ. Trần Hàn lại nhìn bên kia trông miếu một chút. Thiệu tiên sinh chân tâm, Trần Hàn kỳ thật minh bạch, chính là người ta chỗ cầu cuối cùng là bất đồng. Tiểu nữ tử kính tâm hướng đạo, như từng để ngươi lòng sinh hiểu lầm, là Trần Hàn chi tội cũng ngày khác gặp lại thời điểm. Hy vọng tiên sinh buông niệm. Cái này thì thầm thanh âm tựa hồ là nói cho người khác nghe, cũng tựa hồ là nói cho phảng phất ngủ thiếp lão nhân nghe. Đạo trưởng, Tiêu Đại Hiệp, lão tiên sinh, Trần Hàn cáo từ, nói hoàn chỉnh câu nói. Trần Hàn ôm lấy Thiệu Chân thi thể, nhẹ nhàng lui lại một bước, cả người đã chậm rãi rời mặt đất, mang theo một tia khói sóng lui hướng bầu trời. Tại Nhan Thủ Vân cùng Tiêu Ngọc Chi có chút hoảng hốt trong ánh mắt. Một vệt kia bóng hình xinh đẹp đã ôm lấy Thiệu Chân rời đi. Chân trời vẻn vẹn tàn lưu một tia mây mù. Tiêu tổng bổ, ngươi là thời điểm cần phải trở về. Thật lâu sau, Nhan Thủ Vân thu lại tầm mắt nhìn hướng Tiêu Ngọc Chi. Cái sau trầm tư chốc lát cũng cuối cùng là gật đầu. Mà Nhan Thủ Vân cũng không nghĩ lại quấy rầy lão trông miếu, càng không muốn vì hắn mang đến phiền toái gì, cho nên hai người lựa chọn tại lúc này cáo từ rời đi. Cũng là tại chân quân miếu nơi cửa sau phân biệt. Ngày đông sau cơn mưa, gió rét xào xạc, lão trông miếu đưa mắt nhìn hai người rời đi, một cái hướng nội thành, một cái tắc cũng không quay đầu lại hướng về ngoại thành. Thật lâu sau, lão trông miếu mới khẽ gật đầu, nhàn nhạt quang huy mang theo như khói như sương cảm giác. Thân hình dần dần biến hóa, tiếp đó trở thành thạch sinh, sư đệ thu cái đệ tử giỏi. Chân quân miếu lão trông miếu thật có người, nhưng vị lão nhân kia kỳ thật mấy tháng trước đó liền đã đại nạn sắp tới. Hắn tựa hồ chính mình cũng minh bạch một điểm này. Cho nên thật sớm bước lên hồi cố hương lữ đồ. Năm trước trở lại chân quân miếu lão trông miếu, chính là thạch sinh biến hóa. Thông qua phục ma thần đạo đồ, thần hiện phàm nhân có hai cái. Nhưng so sánh Tiêu Ngọc Chi lúc này dần dần khôi phục trạng thái. Một bên khác Đàm Nguyên Thường nhưng tại nhắm mắt về sau cũng không có tỉnh dậy. Kinh thành cái nào đó khu dân cư chỗ sâu cái kia một gian phổ thông trong nhà ở. Đàm Nguyên Thường hộ vệ kia ba huynh đệ bi thương quỳ tại Đàm Nguyên Thường trước giường. Ba cái võ công rất cao người, lớn tuổi nhất đã tóc trắng xóa, nhỏ tuổi nhất cũng đã râu tóc hoa râm, lúc này lại giống như hài tử đồng dạng gào khóc. Lão gia a, ngài làm sao tựu, ngoặt phòng trong ngõ nhỏ, Tề Trọng Bân tựu đứng ở nơi đó, đương nhiên cũng không thiếu được trên bả vai Hôi Miễn. Ai, Tề tiểu tử, đồ đệ của mình không đi nhìn xem, ngược lại là bồi ta tới đây nhìn Đàm yêu quái, cái này không được đâu. Tề Trọng Bân cười cười, Đàm công là chính mình cảm thấy vô vị, không nghĩ lưu tại thế gian, càng là muốn cùng Tử Vi Linh Quân ôn chuyện, chỉ bất quá hắn cái này đi vội vàng, ngược lại là khổ ba cái trung bộc này. Hồi Miễn nghe lấy tựu vui vẻ, cái này còn cần tới chúng ta lo lắng. Đàm Nguyên Thường người này một đời tâm tư kín đáo, cái gì thân hậu sự đều là sớm tựu ngờ tới, bọn hắn bất quá là bi thương, còn không đến mức chân tay luống cuống. Bọn hắn lão gia sớm tựu đều an bài tốt, di chúc cái gì đồng dạng sẽ không thiếu. Hồi tiền bối nói phải. Hồi Miễn lại nhìn hướng hoàng cung phương hướng. Ai, bái kiến bại gia, chưa thấy qua như thế bại gia. Quả nhiên hoàng đế hồ đồ lên còn là rất đáng sợ, bất quá ngươi đoán Hạc Nghi thanh tỉnh chưa? Tề Trọng Bân lúc này đã coi như là thoát kiếp mà ra. Rất nhiều chuyện cũng càng thêm rõ ràng, chính là lắc đầu, hắn nếu chỉ là cái phổ thông phú gia ông, mất đi hết thảy nhìn rõ quá khứ, có lẽ có thể đại triệt đại ngộ, đáng tiếc hắn là hoàng đế, y nguyên muốn gió được gió muốn mưa được mưa, một người một chồn lời nói tựa hồ nhìn thấu Hạng Nghi hết thảy. Lúc này trong hoàng cung, thái y viện rất nhiều thái y đều đã sứt đầu mẻ trán. Từng cái đều nhìn qua hoàng đế bệnh tình, nhưng là các thái y cũng thực sự là thúc thủ vô sách. Bây giờ chỉ có thể là dùng một chút hương sông, dùng cứu vãn xoa bóp phương pháp làm dịu hoàng đế tình huống. Chờ mong hắn có thể nhanh một chút tỉnh lại. Có lẽ tin tức tốt duy nhất liền là hoàng đế mạch đập còn tính hữu lực. Không giống như là muốn chết bất đắc kỳ tử bộ dạng. Giờ ngọ thiên tượng đột biến, phát sinh sự tình kỳ thật đã chậm rãi truyền khắp toàn bộ Thừa Thiên Phủ. Rất nhiều bách tính đều nguyện ý tin tưởng, hoàng thượng làm giám pháp đại hội dẫn tới rất nhiều yêu tà. Cuối cùng chọc giận tổ tiên cùng trời xanh, phái thiên thần hạ giới trừ yêu, dân gian người đều truyền đến ra dáng. Trong triều đình người đương nhiên không phải không biết, mà lại rất nhiều người hiểu đến càng rõ ràng. Ti thiên giám càng là tựa như kêu than đầy đất, từng cái đều tâm như cho tàn, dùng bệ hạ tính khí. Ti thiên giám có một cái tính một cái, sợ là đều tại kiếp nạn trốn. Đồng dạng giám pháp đại hội gọi tới các pháp sư cũng không phải tất cả đều bị thiên thần tru sát, cuối cùng còn có không ít pháp sư là người. Chỉ bất quá những người này không bàn là có chút bản sự thuật sĩ, còn là vận khí rất tốt tới hôm nay còn không có để lộ bịp bợm. Bây giờ từng cái cũng đều lòng người bàng hoàng, thậm chí đã bắt đầu trộm thoát đi kinh thành. Mọi người đều không phải người ngu, hoàng đế tinh khí lâu như vậy đến nay cũng đều đại khái minh bạch. Chờ hoàng đế phản ứng lại, tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn. Trong đó rất là bất an nên phải kể tới Cao Hồng Thanh. Hắn rất muốn chạy trốn, nhưng trên đường trở về chỗ ở nội tâm của hắn cực độ vùng vẫy. Không nỡ lật tay có thể được vinh hoa phú quý, cũng không nỡ sư phụ lưu lại luyện đan lô đỉnh. Lúc này cấm quân tựa hồ cũng có chút không để ý tới kinh thành các nơi ở phân tán pháp sư. Trên một đường đều là hộ tống hoàng đế hồi cung điện. nửa đường các pháp sư ly khai cũng sẽ không có người để ý. Cao Hồng Thanh cùng các đệ tử liền tại loại tình huống này chạy trở về Thanh Linh Biệt Phủ. Trên một đường đã có thể nghe đến các dân chúng đang nghị luận trước đó phong lôi mưa rào thiên. Thần hàng yêu trừ ma sự tình. Tại trở lại Thanh Linh Biệt Phủ về sau, Cao Hồng Thanh cùng các đệ tử tự nhanh chóng đem cửa phủ đóng lại. Sau đó mới, ôi tê, miệng lớn thở hổn hển. Sư phụ, chúng ta làm sao? Cao Hồng Thanh ngẩng đầu nhìn hướng trong phủ viện y nguyên nhiệt lực cuồn cuộn đan lô. Cái kia không chỉ là sư phụ truyền xuống đạo thống, cũng là chính mình lên như diều gặp gió con đường a. Ai, thu thập châu báu, mau rời đi kinh thành. Sư phụ, đan lô kia làm sao? Trước sống sót lại nói sau. Cao Hồng Thanh cắn răng, còn là mệnh trọng yếu chút. Sau đó phong tới mình ở phòng ngủ, một đám đệ tử cũng phản ứng lại, nhao nhao phóng tới chỗ ở.